Đích gà thiên kim, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngọc Dung thật là rốt ráo một lòng muốn vinh hoa phú quý, một lòng muốn hướng lên trên bò, mất đi chính mình nhi tử, trơ mắt nhìn chính mình thê tử bị vô vị tội danh giam cầm, dãy dụa thống khổ, cuối cùng đi đời nhà ma. Hắn cho rằng này đó đều là đáng giá, luôn có một ngày, chờ hắn bắt được hết thảy, này hết thảy đều là đáng giá. Nhưng tại đây một khắc, Thẩm Ngọc Dung trong lòng rõ ràng, chuyện này không còn có chuyển cơ. Cái gì trọng đầu bắt đầu, ngóc đầu trở lại, liền tính Vĩnh Ninh công chúa là Thành Vương muội muội, Lưu Thái Phi nữ nhi, bọn họ cũng chạy trời không khỏi nắng. Hồng Hiếu Đế khó khăn lấy ở cái này nhược điểm, như thế nào cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn sở làm hết thảy, kết quả là toàn thành không. Thẩm Ngọc Dung nghiêng ngả lảo đảo đi tới. Phủ ngoài cửa sớm đã tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt đám người, bọn họ đối hắn chỉ trò trò, chán ghét, xem thường ánh mắt, hắn phảng phất giống như chưa giác. Hoảng hốt chung, hắn giống như thấy được Tiết Phương Phỉ, nàng đứng ở đám người bên trong, Mỹ không thể thắng thu, lại rốt cuộc không phải quen thuộc ôn nhu uyển chuyển bộ dáng, nàng lạnh lùng nhìn hắn, giống đang xem một cái người xa lạ, giống ở cười nhạo hắn chật vật. Hắn đích xác chật vật cực kỳ. Diệp Phủ, Diệp Thế Kiệt đang ở cùng Tiết Hoài Viễn nói chuyện. Về Tiết gia án tử, hiện giờ Tiết Hoài Viễn nữ là ở tại Diệp gia. Diệp Minh Dục tuy rằng trung căn nghĩa đảm, lại không hiểu trên quan trường lợi hại quan hệ, đối với án tử chuyện này, không thể giúp quá nhiều vội. Diệp Thế Kiệt lại vừa lúc hiểu một ít, Diệp Thế Kiệt đem hiện giờ Yến Kinh thành triều đình trung sự nhặt biến động quan trọng cấp Tiết Hoài Viễn nói. Cùng Tiết Hoài Viễn nói chuyện với nhau, Diệp Thế Kiệt cũng được lợi không nhỏ. Diệp Thế Kiệt thực nguyện ý cùng Tiết Hoài Viễn ở bên nhau nói chuyện. Càng là cùng Tiết Hoài Viễn thâm giao, Diệp Thế Kiệt liền càng là đối Tiết Hoài Viễn bội phục có thêm. Bởi vậy đối với Tiết gia này cọc án tử, Diệp Thế Kiệt cũng là tận hết sức lực trợ giúp. Tiết tiên sinh xin yên tâm, Diệp Thế Kiệt nói về Tiết gia này cọc án tử, trước mắt xem ra là nắm chắc. Tiết Phương Phỉ cùng Tiết Chiêu tỷ đệ hai người chi tử chân tướng thực mau liền sẽ tra ra manh mối. Những cái đó có lẽ có tội danh, cũng sẽ bị rửa sạch. Tiết Hoài Viễn đến, này tự nhiên thực hảo, nhưng nàng rốt cuộc đã từng là công chúa, liền tính hiện tại không phải công chúa, Thành Vương cùng Lưu Thái Phi cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Diệp Thế Kiệt trầm mặc, nghe nói Lưu Thái Phi biết được tin tức, sáng sớm liền đi Kim Loan Điện tìm Hồng Hiếu Đế, Thành Vương cũng ở, này cọc án tử liên lụy quá quảng. Thành Vương cùng Lưu Thái Phi đều ý thức được sự tình tầm quan trọng. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Khương Nguyên Bách thậm chí đều phái một ít thị vệ đi vào Diệp Phủ, đem toàn bộ Diệp Phủ toàn lực bảo vệ lại tới. Nếu Thành Vương muốn giết người diệt khẩu, vô cùng có khả năng thoán tiến Diệp gia giết hại Tiết Hoài Viễn. Không có việc gì, Tiết tiên sinh, Diệp Thế Kiệt nói, biểu muội nói, có Hải Đường cô nương làm nhân chứng. Huống hồ Vĩnh Ninh công chúa tội danh cũng không ngừng này một cái, liền tính là Khương gia, cũng sẽ không làm việc này dễ dàng kết quả. Ta lo lắng chính là Phương Phỉ tội danh, Tiết Hoài Viễn buồn bã, Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa, là sẽ không dễ dàng thừa nhận. Diệp Thế Kiệt hơi hơi mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm này, biểu muội cũng đã sớm nghĩ tới, cho nên trừ bỏ Hải Đường bên ngoài, biểu muội còn an bài một người chứng. Ai, mình nghĩa đường cầm nghệ tiên sinh, Tiêu Đức Âm, chuyện ngoài lề. 7 tháng cuối cùng một ngày cay, 8 tháng lôi hảo A, chương 177 đối mỏng công đường. Tiêu Đức Âm vào buổi chiều thời điểm, đi tới Khương gia. Khương gia đúng là một mảnh hỗn loạn thời điểm, Tiêu Đức Âm lúc này đột nhiên tiến đến, lệnh người kinh ngạc. Tiêu Đức Âm chỉ nói chính mình được Khương Ấu Giao tin tức, trong lòng lo lắng, cố ý tới xem Khương Ấu Giao. Khương gia người nghĩ Tiêu Đức Âm cũng là Khương Ấu Giao cầm nghệ tiên sinh, có sư sinh chi nghị, lại đây quan tâm cũng là hẳn là. Bởi vậy đối với Tiêu Đức Âm tiến đến, Khương gia người còn thập phần cảm kích. Tiêu Đức Âm đi gặp quá Khương Ấu Giao một mặt, thực mau liền ra tới thời điểm biểu tình cũng là thập phần đau kịch liệt. Lại đưa ra đi xem Khương Lê cũng từng là Tiêu Đức Âm học sinh, mọi người không có hoài nghi. Khương Lê đang ở trong phòng vẽ tranh. Nghe được Tiêu Đức Âm tiến đến, gác xuống giấy bút, đi đến bên ngoài, liền thấy Tiêu Đức Âm đang ở cửa, có chút nôn nóng trong chiều nhìn xung quanh. Khương Lê làm Bạch Tuyết thỉnh nàng tiến vào. Tiêu Đức Âm vào cửa, vừa thấy đến Khương Lê, liền gấp không chờ nổi tiến lên nói. Tiểu Lê, hôm nay ta nghe được Ấu Giao sự tình, lập tức liền tới cửa tới thăm Ấu Giao. Ấu Giao biến thành cái dạng này, ta rất đau lòng. Khương Lê nói, đa tạ tiên sinh lo lắng, ta muội biến thành như vậy, ta cũng rất đau lòng. Vĩnh Ninh công chúa thật sự quá đáng giận, Tiêu Đức Âm sợ hãi nói. Bực này thủ đoạn thế nhưng dùng ở một cái cô nương ra trên người, lệnh người giận sôi. Nàng nói lời này thời điểm, lại là khó được toát ra chân tình thật cảm. Tiêu Đức Âm chỉ cần nghĩ đến nếu là chính mình cũng suýt nữa dừng ở Vĩnh Ninh công chúa trên tay chính là nghĩ lại mà sợ. Nếu là nàng cũng biến thành Khương Ấu Giao bộ dáng kia, chỉ sợ là sống không bằng chết. Bởi vậy, nàng vội vàng chạy tới nơi này, chính là hỏi dò hỏi Khương Lê một sự kiện. Nàng nói, Tiểu Lê, Phương Phỉ cha ruột Tiết tiên sinh đột nhiên trạng cáo Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung mưu hại Phương Phỉ. Là chuyện gì xảy ra? Khương Lê kinh ngạc nhìn nàng. Là chuyện gì xảy ra? Tiên sinh không phải nhất rõ ràng bất quá. Tiên sinh không phải sớm nói Tiết cô nương là bị Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa hợp mưu hại chết, sao sinh hiện tại còn tới hỏi? Tiêu Đức Âm xấu hổ trả lời, ta tự nhiên biết trong đó nội tình, ta chỉ là kỳ quái. Vì sao trạng cáo người là Tiết tiên sinh, mà không phải Tiểu Lê ngươi? Khương Lê càng thêm kỳ quái nhìn nàng, Tiết cô nương là Tiết huyện thừa nữ nhi, trước mắt trừ bỏ Tiết cô nương, còn có Tiết công tử, hai điều mạng người. Tự nhiên là muốn làm phụ thân Tiết huyện thừa vì chính mình nhi nữ lên án công khai. Ta rốt cuộc là cái người ngoài. Lời này nói được cũng là, lúc trước Đồng Hương án phát sinh thời điểm, là bởi vì Tiết Hoài Viễn chính là bị hãm hại người. Hơn nữa ngay lúc đó Tiết Hoài Viễn thần trí không rõ, chỉ có thể Khương Lê xuất đầu ngồi chủ. Hiện giờ Tiết Hoài Viễn đã khôi phục thần trí, rửa sạch chính mình oan khuất, vì nhi nữ tìm ra chân tướng chuyện này. Tự nhiên hẳn là dừng ở cái này chân chính Tiết gia nhân thân thương. Tiêu Đức Âm cũng hiểu được Khương Lê nói có đạo lý, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê hỏi, ta nhớ rõ Tiêu tiên sinh đã từng nói qua, nếu là một ngày kia ta muốn vì Tiết cô nương rửa sạch oan khuất, Tiêu tiên sinh là sẽ ra tới làm chứng. Là, Tiêu Đức Âm đáp, kia hiện tại Tiêu tiên sinh là có thể ra tới làm chứng. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, Tiêu Đức Âm nhíu mày, chính là hiện giờ trạng cáo người là Tiết huyện thừa. Tiết huyện thừa tuy rằng là Phương Phỉ cha ruột, nhưng hắn ở Yến Kinh thành thế lực đơn bạc, từ hắn ra mặt, thực dễ dàng bị người chèn ép. Vĩnh Ninh công chúa tuy rằng bị biếm vì thứ dân, nhưng Lưu Thái Phi cùng Thành Vương còn ở, thế tất nếu muốn biện pháp cứu nàng ra tới. Khương Lê nhìn nàng cười, Tiểu Lê, ngươi cười cái gì? Tiêu Đức Âm có chút bất an nói, nàng mỗi lần đối mặt cái này học sinh thời điểm, luôn có một loại không được tự nhiên cảm giác. Đều không phải là bởi vì đối phương là thủ phụ gia thiên kim, từ trước đối mặt Khương Ấu Giao thời điểm, Tiêu Đức Âm cũng không đến mức như thế. Tuy rằng vị này Khương nhị tiểu thư dịu ngoan lại hòa khí, không có một chút thiên kim tiểu thư cay giá, nhưng đối mặt nàng thời điểm, người lại rất dễ dàng khẩn trương lên. Tiêu Đức Âm cũng nói không nên lời đây là vì cái gì. Ta chỉ là nghĩ đến một sự kiện. Khương Lê nói, Tiêu tiên sinh không phải là sợ liên lụy chính mình, mới không dám ra mặt đi. Như thế nào sẽ? Tiêu Đức Âm hoảng sợ, có loại trong lòng bí mật bị người nhìn trộm cảm giác, lập tức phủ nhận. Ta chỉ là ở vì Tiết huyện thừa lo lắng, nếu phải vì Phương Phỉ cùng Phương Phỉ đệ đệ sửa lại án xử sai, tốt nhất là nhất cử thành công, nếu không không thành nói. Còn sẽ đưa tới trả thù. Thì ra là thế, tiên sinh là vì Tiết huyện thừa suy nghĩ, ta còn tưởng rằng tiên sinh là cảm thấy từ Tiết huyện thừa ra mặt không đủ ổn thỏa, mới không chịu làm chứng. Khương Lê nói giỡn nói, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười, ngược lại làm Tiêu Đức Âm lòng bàn tay chảy ra mồ hôi mỏng. Nàng nói, như thế nào sẽ đông? Hảo đi, ta cũng không gạt tiên sinh nói, tuy rằng việc này không phải ta ra mặt, cùng thủ phụ phủ cũng không có gì quan hệ, nhưng cái này án tử, cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền sự thật. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, Tiêu Đức Âm ánh mắt sáng lên, dò hỏi, vì sao, nhân chứng vật chứng, bằng chứng như núi, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung chi gian, lúc này nhưng đừng nghĩ tránh thoát. Hơn nữa Tiết gia án tử, tuy rằng cùng chúng ta Khương gia không có quan hệ, nhưng ta Tam muội thật là bị Vĩnh Ninh công chúa cầm tù đến từ trong nhà lao. Ta phụ thân tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ là điểm này, chúng ta Khương gia cũng sẽ không làm Vĩnh Ninh công chúa được khác cơ hội tránh thoát. Nàng nhìn về phía Tiêu Đức Âm, mỉm cười nói. Bất quá có tiên sinh lời chứng đương nhiên càng tốt, tuy rằng Tiết huyện thừa trong tay cũng có chứng cứ, nhưng về Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa là như thế nào xuống tay mưu hại Tiết Phương Phỉ, lại còn kém một chút. Nếu tiên sinh có thể đứng ra tới, ta có thể lấy Khương gia danh nghĩa đảm bảo, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung sẽ chỉ ở lúc này đây tam tư hội thẩm chung, giết người thì đền mạng. Cuối cùng bốn chữ, nói Tiêu Đức Âm tâm động không thôi. Nàng từ trước đến nay cho rằng chảm thảo nên trừ tận gốc, liền như cách lâu như vậy lúc sau, Vĩnh Ninh công chúa sốt ruột muốn người trừ bỏ nàng tánh mạng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chính mình khả năng lọt vào uy hiếp, Tiêu Đức Âm cũng hận không thể có thể sớm chút trừ bỏ. Nếu lúc này đây có thể làm Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa đều vứt bỏ tánh mạng, như vậy về Tiết Phương Phỉ hết thảy đều chân chính quá khứ. Mặc kệ Tiết Phương Phỉ oan khuất có thể hay không rửa sạch, người chết không thể sống lại, nàng đều sẽ không lại sống lại. Năm đó sự tình cũng sẽ không có người biết, tiên sinh đại có thể yên tâm ra mặt, chúng ta Khương gia sẽ bảo hộ tiên sinh không bị thương tổn, cũng không có người dám thương tổn tiên sinh. Việc này qua đi, chỉ sợ Yến Kinh Thành tất cả mọi người sẽ khen ngợi tiên sinh đại nghĩa, khi cách nhiều năm như vậy, còn nhớ bạn tốt, nhớ vì bạn tốt rửa sạch oan khuất, là chân chính phẩm tính cao khiết người. Tiêu Đức Âm trong lòng thầm chấp nhận, Khương Lê vì nàng miêu tả hình ảnh, đem nàng tại đây sự kiện chung bất kham một mặt toàn bộ hủy diệt, chỉ còn lại có tốt đẹp. Nàng liền tưởng, thôi, liền tính là vì Tiết Phương Phỉ làm cuối cùng một sự kiện. Tuy rằng năm đó nàng là xuống tay hại Tiết Phương Phỉ, nhưng hiện giờ nếu là có thể ở giúp Tiết Phương Phỉ sửa lại án xử sai một chuyện thượng làm ra điểm hy sinh, liền tính là giúp Tiết Phương Phỉ. Ân oán thanh toán xong, nàng cũng không cần lại lưng đeo lương tâm gông xiềng. Hảo, Tiêu Đức Âm nhìn về phía Khương Lê, ta ra mặt làm chứng, chính là hẳn là như thế nào làm đâu. Này liền rất đơn giản, Khương Lê như là đã sớm biết nàng sẽ như vậy trả lời, cười nói. Tam tư hội thẩm kia một ngày, tiên sinh chỉ cần ra mặt làm nhân chứng, đem biết đến chân tướng nói ra là được. Nàng đối Tiêu Đức Âm hành lễ, học sinh đại vị kia Tiết cô nương, cảm tạ tiên sinh đại ân đại đức. Không dám nhận, Tiêu Đức Âm vội vàng nghiêng người né qua. Phương Phỉ là ta bạn tốt, ta lý nên làm như vậy. Khương Lê đạm đạm cười, nàng sẽ hào hào, cảm ơn, Tiêu Đức Âm, tam tư hội thẩm kia một ngày. Yến Kinh Thành cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường. Các bá tánh đã sớm đối này cọc án tử chân tướng chú ý có thêm, hình bộ công đường bên ngoài đường phố, cơ hồ đều bị người đổ đầy. Quan binh không ngừng mà đuổi đi bá tánh, có chút bá tánh đơn giản bò đến nhà mình nóc nhà ăn ảnh vọng, xa xa mà xem một cái công đường nội rốt cuộc ra sao tình cảnh. Hình bộ thượng thư Gì Khâm, đại lý tự thừa Ngụy Minh Nghiêm, Đô sát viện sử Hầu Nham ba người đều là Phụng Hồng Hiếu Đế thân mệnh, tra rõ này án. Lại bởi vì này án đề cập tới rồi Yến Kinh Thành Kinh Triệu Doãn, càng là không dám chậm trễ. Nhưng mà ba người đều rõ ràng, liền trước mắt Tiết Hoài Viễn dâng lên chứng cứ cùng tân tra được chứng cứ phạm tội tới nói, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung tội danh, cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền. Tam tư hội thẩm chung, Khương Nguyên Bách cũng cố ý cầu Hồng Hiếu Đế. Ở bên bảng quan, hắn thân là Khương Ấu Giao phụ thân, Khương Ấu Giao lại bị đương triều công chúa tự mình cầm tù thương tổn, này phụ chi tâm có thể thông cảm, Hồng Hiếu Đế chuẩn. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung bị mang lên công đường thời điểm, hai người đều là thập phần chật vật. Vĩnh Ninh công chúa cả giận nói, các ngươi đang làm gì, còn không mau đem bổn cung buông ra. Mấy ngày nay, nàng bị bắt ở trong tù ngây người rất nhiều ngày. Bất quá thành công vương tiếp tế, trong nhà lao đảo cũng không đến mức quá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn xuyên còn không có trở ngại, bởi vậy Vĩnh Ninh công chúa liền cũng sinh ra một loại cảm giác, hết thảy đều là tạm thời. Chỉ cần thành vương vẫn là thành vương, nàng mẫu phi vẫn là Lưu Thái Phi, bọn họ liền sẽ nghĩ cách giữ được chính mình. Mà chờ Vĩnh Ninh công chúa xoay người là lúc, này đó hại quá nàng người. một người đều không có kết cục tốt. Chính là hôm nay những người này, lại một chút thể diện cũng không chịu cho nàng. Dì Khâm một ngụm một cái, tội phủ, khí Vĩnh Ninh công chúa thất khiếu bốc khói, mà nàng một khi ồn ào lớn tiếng, thậm chí còn có người tới chưởng nàng miệng. Vĩnh Ninh công chúa giận dữ, chính là này công đường phía trên, mà ngay cả một cái nàng nhận thức người cũng không có. Mà tam tư hội thẩm không khí, đột nhiên cũng làm nàng ý thức được có một số việc trở nên không giống nhau. Nàng càng là thấy được ngồi ở một bên Khương Nguyên Bách, nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, như là hận không thể đem chính mình trên người cắt thượng hai đao, tràn đầy đều là thù hận. Nàng ở ngục trung đã biết được, chính mình tư lao bị người phát hiện, nghĩ đến Khương Ấu Giao cũng bị người phát hiện. Nàng đối Khương Ấu Giao tra tấn, đảo cũng không nhỏ. Gần nhất là bởi vì lúc trước nàng liền không muốn cho Khương Ấu Giao còn có một con đường sống. Thứ hai là Khương Ấu Giao vừa lúc gặp được nàng tâm tình không tốt đoạn thời gian đó, cho nên Vĩnh Ninh công chúa làm người đào nàng trong mắt. Không dự đoán được Khương Ấu Giao một ngày kia còn sẽ trở lại Khương gia, Vĩnh Ninh công chúa trong lòng rõ ràng, Khương Nguyên Bách đây là cấp Khương Ấu Giao báo thù tới. Vĩnh Ninh công chúa chung quy là cảm thấy một chút sợ hãi. Tiết Hoài Viễn đơn kiện bị người lấy ở trên tay, từng câu từng chữ đọc khởi, tràn đầy đều là huyết lệ. Thẩm Ngọc Dung ánh mắt lại rơi xuống một bên, Tiết Hoài Viễn trên người. Tiết Hoài Viễn làm trạng cáo bọn họ người, công đường phía trên, lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn. Nghe đơn kiện thượng Tiết Phương Phỉ huyết lệ qua đi, Tiết Hoài Viễn cũng chưa từng thất sắc, hắn nhìn Thẩm Ngọc Dung, lại làm Thẩm Ngọc Dung phút chốc mà cảm thấy khó có thể áp lực đau đớn, hắn nghĩ tới năm đó Tiết Phương Phỉ xuất giá nhật từ. Khi đó đồng hương các bá tánh đều hiểu được chuyện này, sôi nổi tới tiễn đưa, cũng đưa tới rất nhiều hạ lễ. Cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, một con vải bông, một rổ trứng gà, một giường chăn bông thậm chí là mặt khác. Tiết Hoài Viễn đứng ở trong đó, đối hắn nói, Ali liền giao cho ngươi. Hắn đối cái này nhạc phụ người, là thập phần bội phục, hắn cũng hiểu được vị này cha vợ, là vị có tài hoa người. Tuy rằng xa ở Đồng Hương là một cái huyện thừa, nhưng chỉ cần hắn nguyên nhân, chính là ở Yến Kinh Thành, cũng sẽ làm ra một phen sự nghiệp. Chỉ có như vậy phụ thân, mới có thể dạy ra như vậy thông tuệ anh dũng nữ nhi. Tiết Hoài Viễn cũng thực thích hắn, trừ bỏ cảm thấy nhà bọn họ trụ Yến Kinh Ly đến quá xa bên ngoài, đối hắn khen không dứt miệng. Khi đó bọn họ lẫn nhau đều cho rằng, đây là một cọc tuyệt hảo hôn sự, Tiết Phương Phỉ là tìm đúng rồi phu quân, cả đời này, đều đem như vậy cầm sắt hòa minh, ân ái đầu bạc quá đi xuống. Ai biết sau lại, Vĩnh Ninh công chúa tra tấn Tiết Hoài Viễn thời điểm, Thẩm Ngọc Dung chưa từng có hỏi. Hắn hiểu được liền tính chính mình ngăn trở, cũng chưa chắc ngăn trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn càng là ngăn trở, Vĩnh Ninh công chúa liền sẽ càng đố kỵ, liền tính mặt ngoài buông tha Tiết Hoài Viễn, trong lén lút nhất định sẽ dùng càng thêm đáng sợ thủ đoạn tra tấn. Cho nên Thẩm Ngọc Dung ra vẻ không biết, nhưng hắn cũng không biết. Này có phải hay không hắn vì chính mình tìm lấy cớ? Bởi vì Thẩm Ngọc Dung cũng minh bạch, một khi Tiết Hoài Viễn biết được Yến Kinh Thành Tiết Phương Phỉ trên người phát sinh sự, nhất định sẽ không xa ngàn dặm đi vào Yến Kinh Thành vì chính mình nữ nhi chi tử tìm kiếm chân tướng. Mà thôi Tiết Hoài Viễn bản lĩnh, chưa chắc cha không ra. Có lẽ là hắn muốn chính mình tâm an đi, có lẽ hắn cùng Vĩnh Ninh công chúa là giống nhau người. Sở dĩ đối Tiết gia sau lại phát sinh hết thảy chẳng quan tâm, giả ý không nghe được, đơn giản là bởi vì hắn cũng cảm thấy, chảm thảo muốn trừ tận gốc. Mà hắn lo lắng sự tình rốt cuộc đã xảy ra, Tiết Hoài Viễn bị Khương gia nhị tiểu thư cứu, lại thấy ánh mặt trời, khôi phục thần trí, mà hắn khôi phục thần trí sau làm chuyện thứ nhất, chính là vì Tiết gia tỷ đệ chết tìm ra hung phạm. Này như là một cái báo ứng, như là đáng sợ nguyền rủa. Phảng phất Tiết Phương Phỉ ở thiên có linh cũng biết dường như. Nếu nàng còn sống, nàng nhất định đứng ở chỗ này, mắt lạnh nhìn chật vật chính mình. Thẩm Ngọc Dung tưởng, Tiết Hoài Viễn trên mặt, là 10 phần bình tĩnh. Hắn giống như là một cái khác Tiết Phương Phỉ, minh bạch hết thảy, nghĩ thông suốt hết thảy Tiết Phương Phỉ. Hắn dầu bỏ quên chính mình ứng có hỉ nộ ai nhạc, chỉ dùng bình tĩnh ngữ khí kể ra chân tướng, yên lặng mà vì nhi nữ làm có thể làm sự. Hải Đường làm nhân chứng, cũng xuất hiện, chợt thấy đến Hải Đường ánh mắt đầu tiên, Vĩnh Ninh công chúa sửng sốt một chút, hét lên một tiếng nói. Người như thế nào còn sống, Không nghĩ tới đi, Vĩnh Ninh công chúa, Hải Đường trên mặt không hề có sợ hãi cùng kiêng kỵ, thay thế là cùng Tiết gia người giống nhau thong dong hờ hững, nàng nói. Năm đó ngươi nhân vi che giấu chân tướng, giết hại sở hữu cô nương bên người người diệt khẩu. Ta cùng với Đỗ Quyên trốn thoát, cửu tử nhất sinh, cuối cùng Đỗ Quyên đã chết. Ta thậm chí không dám vì nàng nhặt xác, kéo dài hơi tàn, sống đến bây giờ, chính là vì hôm nay. Nàng ngẩng đầu, đem ngươi cùng này lòng lang dạ sói vương bát đản làm ngồi xuống ác tính, chiêu cáo thiên hạ. Chuyện ngoài lề, 10 vạn tự đổi mới. Bởi vì muốn suy xét thư thành đề cử, phần chương so với phía trước muốn đoàn một chút, đại gia tốt nhất không nên nhảy chương ha, nhảy sau khả năng sẽ xem không hiểu mặt sau, hơn nữa vạn nhất đem bên trong đường nhảy làm sao. Này 10 vạn tự đường cảm thấy vẫn là man dày đặc man ngọt lặc. Sau đó hôm nay qua đi về sau phân chương vẫn là cùng nguyên lai giống nhau, 7.000 tự canh một ha. Hy vọng các ngươi xem vui sướng, chương 178 chi kỷ, ta kéo dài hơi tàn. Sống đến bây giờ, chính là vì hôm nay. Đỗ Quyên ngẩng đầu, đem ngươi cùng này lòng lang dạ sói vương bát đản làm ngồi xuống ác tính, chiêu cáo thiên hạ. Ngươi, Vĩnh Ninh công chúa cắn răng, trong lòng giận cực, nhưng nàng bên cạnh đều có như hổ rình mồi quan sai, không dám nhúc nhích. Nàng trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, Tiết Phương Phỉ bên người nha hoàn, nàng đều là một đám giết hết. Liền tính là cái này Hải Đường, cũng không nên còn sống trên đời mới đúng. Nhưng hiện tại Hải Đường sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt, đây là có chuyện gì? Cách chương